Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1002, chương 1004. Sư phụ, ngây người. Tất cả đều ngây người. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một cái kia thiếu niên vậy mà một cái búng tay trực tiếp hướng cái kia sáng lập truyền kỳ thiếu nữ trên đầu cho gõ xuống. Đi, còn có, hắn là điên rồi sao? Hắn nói cái gì? Hỏi nàng có phải hay không trường khả năng? Ta thiên a, cái này thiếu niên đến cùng là ai? Hắn điên rồi phải không? Hắn làm sao dám nói ra lời này? Hắn chẳng lẽ không biết thiếu nữ trước mắt là ai chăng? Phải biết, từ thiếu nữ vừa mới đối với hắn thái độ tới nói. Hai người thế nhưng là đối địch tồn tại. Đắc tội một cái dạng này nhất định tại đấu khí đại lục lưu lại bất hủ truyền thuyết truyền kỳ không? Nói, hiện tại cái này tính là gì? Hỏi nàng trường khả năng không phải sao? Cái này mẹ nó là một trưởng bối mới có thể nói lời nói a. Người một cái cừu nhân, ai cho ngươi dũng khí nói ra lời này? Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường bốn phía, trong bóng tối xuất hiện vô số cỗ vô cùng cường đại khí tức. Những khí tức này chăm chú nhìn cái kia gọi là vệ tiểu đinh thiếu niên. Đằng đằng sát khí, bọn họ đang đợi, chờ lấy thiếu nữ kia cả đời khí. Sau đó, bọn họ liền ùa lên, làm thịt cái kia thiếu niên, là, làm thịt hắn. Đây là đối với thiếu nữ ném ra ngoài cành ô liu tốt nhất cơ hội. Thiếu nữ này không biết lai lịch gì, nhưng là không quan trọng. Bọn họ chỉ cần nàng hữu nghị, chỉ cần thiếu nữ này và nhà mình tộc thế lực tháp bên trên quan hệ. Như vậy tương lai hồi báo, tuyệt đối là thế không thể đỡ. Cái này chính là cái này thế giới quy tắc. Cường giả vi tôn, đặc biệt là một cái có được vô cùng tiềm lực. Thậm chí là đã đánh vỡ sáng lập vô số truyền kỳ dược thánh. Một cái tuổi gần chỉ có chừng 20 dược thánh. Tiểu y tiên vậy ngây người. Thanh Lân đối cái kia thiếu niên rất bất mãn. Nàng cũng là biết, nhưng là muốn nói là cừu nhân. Cũng chưa chắc, chỉ có thể nói. Một loại thiếu nữ lòng đang bất mãn thôi. Dù sao bị cái kia thiếu niên cho cười nhạo dưới. Chính là mình vậy là có chút không bình tĩnh. Nhưng là nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Tại đến cuối cùng, Thanh Lân lại muốn cái này thiếu niên luyện dược. Càng không nghĩ đến là, thiếu niên vậy mà đi tới. Hung hăng một cái búng tay đánh xuống. Sắp xong rồi. Cái này thiếu niên, thật sắp xong rồi. Tiểu y tiên có chút không đành lòng nhắm mắt lại. Thanh Lân tính cách mình là tại rõ ràng vô cùng. Đây chính là một cái coi trời bằng vung tiểu cô nương. Liền xem như hồn điện nhóm người kia, nàng cũng dám đi gây. Nhưng là bây giờ lại bị một cái so với nàng còn tiểu thiếu niên như là vãn bối bình thường. Tại trước mặt mọi người như vậy huấn mắng một trận, này bằng với là thật triệt để kết xuống tử thù a. Có cái nào cái trẻ tuổi nóng tính thiếu niên thiếu nữ có thể chịu được loại này bị mắng? Làm sao bây giờ? Mỹ phụ cũng là đứng lên, nhìn chằm chằm giữa sân hai người. Sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Huyền không tử nắm đấm nắm chặt. Trên mặt xuất hiện kiên quyết thần sắc. Còn có thể làm sao? Cái kia thiếu niên mặc dù không biết nội tình, nhưng là liền xem như tại thiên tài kiệt xuất. Vậy tuyệt đối không phải là thiếu nữ đối thủ. Mà bây giờ, thiếu nữ này cho thấy ai đều không thể chống cự tiềm lực. Thấy không? Bóng tối này bên trong có bao nhiêu thực lực đã là bán thánh cấp bậc cường giả muốn xuất thủ. Bất kể như thế nào, chúng ta đan tháp không thể đắc tội thiếu nữ này. Với lại, còn muốn ôm lấy thiếu nữ này nhân tình. Ngươi là ý nói, xuất thủ vồ xuống cái kia thiếu niên. Đen kịt nam tử nhìn xem Huyền không tử ngưng âm thanh hỏi. Đối, chỉ cần thiếu nữ này có thể đi vào ta đan tháp. Liền xem như hội đắc tội cái này thiếu niên phía sau cường giả. Cái này một khoản buôn bán. Tuyệt đối có lời. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy. Chờ lấy thiếu nữ bạo khởi. Sau đó, xuất thủ chế phục thiếu niên. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền cảm giác có chút không đúng bắt đầu. Vốn hẳn nên đã sớm sinh khí thiếu nữ. cả người giống như bị cái kia thiếu gia một cái khấu đầu cho gõ choáng váng bình thường. Ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm cái kia thiếu niên, càng thậm chí hơn, bọn họ phát hiện, thiếu nữ này con mắt đỏ lên, cái kia một đôi màu xanh biếc yêu dị trong con ngươi. Nước mắt Châu Nhi không ngừng tại đại lan lộn, giống như là một cái nhận hết vô số ủy khuất, muốn khóc nhè tiểu hài tử bình thường. Cái này chúng ta có phải hay không nhìn lầm? Cái kia thiếu niên, đánh khóc thiếu nữ, tất cả cường giả tê cả da đầu, trợn mắt hốc mồm, nhưng càng nhanh, bọn họ liền nổi giận. Đáng chết, cũng dám lấn phụ bọn họ thần tượng, lấn phụ bọn họ truyền kỳ. Đáng chết, nhất định phải giết cái này thiếu niên, nhất định phải. Vệ tử Thanh vậy không nghĩ tới, mình cái này đánh, Thanh Lân vậy mà hốc mắt xoát đều đỏ, lập tức có chút tay không ngừng ngắt lên, nhìn xem Thanh Lân vội vàng nói, đừng, khắc khóc a, ta có phải hay không đánh đau ngươi. Nói xong liền muốn đi sờ Thanh Lân vừa mới bị mình đánh địa phương, thế nhưng là Thanh Lân lại là mím chặt môi. Lui về sau mấy bước, dùng đến tràn đầy nước mắt con ngươi nhìn mình chằm chằm. Vệ tử Thanh có chút đau đầu. Hắn đã cảm nhận được vô số khóa chặt tại mình trên thân ánh mắt. Cái này chút sát cơ mình là không sợ, nhưng là nhiều lắm thật sao? Mình đều cảm thấy, mình giống như làm xuống cái gì tội lớn ngập trời bình thường. Tiểu nha đầu, đừng có như vậy được không? Sư phụ ta sai rồi. Ngươi liền đừng khóc thật sao? Oa, cái này vừa nói, Thanh Lân rốt cục khóc lớn lên. Ngay tại lúc đó, bỗng nhiên nhào tới vệ tử Thanh trong ngực, không ngừng đập vào vệ tử Thanh ngực. Ta không, ta không, ta liền muốn khóc. Ai bảo ngươi vứt bỏ ta lâu như vậy? Ngươi rõ ràng nói qua, ngươi nói ta chỉ cần đạt tới đấu tôn, chỉ cần luyện đan thuật đạt đến thất phẩm, ngươi liền hội xuất hiện. Thế nhưng là ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, thật là sư phụ. Tại vệ tử Thanh đi tới thời điểm, Thanh Lân căn bản là không biết, thế nhưng là khi hắn cái kia một cái đầu ngón tay đánh xuống là thời điểm, Thanh Lân rốt cuộc biết, cái này là mình sư phụ, bởi vì, trước kia mình sư phụ vốn là như vậy đánh mình, đặc biệt là mỗi một lần mình đã luyện thành một ít võ kỹ. Cùng đan dược hung ác cao hứng thời điểm, mình sư phụ vốn là như vậy một chỉ gõ tỉnh mình. Bắt đầu, nàng còn không dám khẳng định, thế nhưng là hắn rốt cục thừa nhận thời điểm, Thanh Lân rốt cục nhịn không được, trực tiếp nhào tới, nàng không ngừng đánh lấy vệ tử Thanh, tuy nhiên lại đem hắn ôm càng phát ra gấp lên. Nàng rất sợ hãi mình sư phụ, lại đi, sợ hãi đây hết thảy đều là giả, tất cả mọi người đều ngây người, quay hàm đều rơi đầy đất. Bọn họ nghe lầm sao? Sư phụ, cái kia 17 tuổi thiếu niên, là thiếu nữ này sư phụ. Trời ạ, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Ai có thể nói với chính mình? Mình là thật nghe lầm. Tiểu y tiên cả người ngây ngẩn cả người, nắm chặt nắm đấm, run không ngừng lấy. Hắn, là hắn. Thật là hắn sao? Mình tại nghe được Thanh Lân là đệ tử của hắn thời điểm, liền muốn rất nhiều, nàng vậy đang mong đợi lần này, có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn, nhưng là bây giờ thật gặp được, tiểu y tiên lại cảm thấy là đang nằm mơ. Thật là hắn sao? Tiểu y tiên hốc mắt có chút đỏ bừng, nhưng là rất nhanh, hai hàng thanh lệ liền từ khóe mắt nàng trượt xuống. Chỉ gặp cái kia 16 tuổi thiếu niên thân ảnh chính đang không ngừng biến hóa. Rất nhanh, liền biến thành một người tuổi chừng 25-26-27 nam tử bộ dáng. Rất quen thuộc, tốt thân ảnh quen thuộc nhào bột mì lỗ. Thật, là hắn. Hắn, thật trở về. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.